Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, Tiên Lâm Thiên Cung. Thật mạnh công kích, quả thực không chê vào đâu được. Cái này cuồng đao quỷ tôn, làm sao đột nhiên thay đổi mạnh như vậy? Đây là quỷ đạo bách phù thứ 81 phù quỷ ảnh trung điệp. Hắn cư nhiên tu luyện tới cảnh giới như thế. Không đúng, trước đó hắn khẳng định không có thực lực này. Diệp Viễn đến đối hắn làm cái gì? Ngoạc kép, Diệp Viễn lời nói còn văng vẳng bên tai. Hắn nói khả năng giúp đỡ cuồng đao quỷ tôn bả cái này hai đại ma tộc thiên tôn đánh đuổi. Vừa rồi bọn họ và hai đại thiên tôn một dạng, coi như một chuyện tiếu lâm nghe. Không nghĩ tới trong nháy mắt, cuồng đao quỷ tôn thật một đao bả cái này hai đại ma tôn đánh ngã. Diệp Viễn nhìn lấy cái kia cực nhanh co rút lại không gian. Trong lòng thoáng thở phào, một đao này tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, không giống trước đó song phương đại chiến. Xé rách không gian là duy trì liên tục tiến hành, lực phá hoại cũng hoàn toàn khác nhau. Trước đó cuồng đao quỷ tôn cùng hai đại thiên tôn chém giết, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp cận cuồng đao quỷ tôn, chỉ có thể tiến vào sơn động hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Diệp Viễn nhìn lấy hai đại ma tôn, thản nhiên nói, hiện tại, phải hay không phải chê cười? Kiều Nguyên sắc mặt phi thường xấu xí, đường đường thiên tôn cường giả, cư nhiên bị một cái thiên thần cảnh cho chê cười. Bất quá, tiểu tử này đến làm cái gì? Cư nhiên nhường cuồng đao quỷ tôn thực lực đại tăng, quỷ đạo bách phù thứ 81 phù. Đây chính là thiên tôn cường giả đều khó cảm ngộ quỷ đạo. Cuồng đao quỷ tôn cư nhiên xuất ra sử dụng. Tiểu tử, ngươi đừng vội liều lĩnh, thắng bại còn không có phân đâu. Ai mông, cùng tiến lên. Kiều Nguyên quát chói tai một tiếng, trên người nhất thời ma khí đại thịnh. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn vì một cái thất thải nghê thạch không chết không thôi? Kiều Nguyên cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Diệp Viễn cười lạnh nói, ta là không quan trọng, bất quá Tiên Lâm Thiên Tôn chân chính bảo vật cần phải tại bên trong tòa cung điện kia mặt. Bất quá các ngươi muốn cùng cuồng đao quỷ tôn thật chém giết lời nói, Tiên Lâm thế giới sợ rằng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tòa cung điện kia bay vào không gian loạn lưu, các ngươi nghỉ muốn lại tìm đến. Kiều Nguyên vừa nghe, trên người khí thế nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Diệp Viễn nói không sai, bọn hắn đã cảm thụ được, Tiên Lâm thế giới căn bản là không có cách thừa nhận thiên tôn cấp chiến đấu. Một khi bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, toàn bộ thế giới vỡ nát, tòa cung điện kia ắt sẽ bị nhảy vào không gian loạn lưu. Đến lúc đó còn muốn tiến cung điện, vậy thì gần như không thể có thể. Bất quá, Kiều Nguyên như trước chưa từ bỏ ý định, đối lấy cuồng đao quỷ tôn nói, cuồng đao, tiểu tử này nói đem thất thải nghê thạch cho ngươi, tuy nhiên lại không có cho ngươi. Lẽ nào một hơi này, ngươi nhịn xuống? Cuồng đao quỷ tôn xem Diệp Viễn liếc mắt, thản nhiên nói, ta theo vị tiểu huynh đệ này 10 phần hợp ý, thất thải nghê thạch sẽ đưa cho vị tiểu huynh đệ này. Cái gì? Kiều Nguyên tròng mắt trừng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cuồng đao quỷ tôn vì thất thải nghê thạch, theo chân bọn họ chém giết hơn nửa ngày. Hiện tại cư nhiên bà thất thải nghê thạch đưa cho Diệp Viễn. Người khác cũng là vẻ mặt đầy rung động, cảm thấy trước mắt một màn này thực sự quá phá vỡ. Phải biết, bọn hắn vì thất thải nghê thạch, thật là cùng những cái kia quỷ đạo cường giả huyết chiến hồi lâu. Hiện tại, cuồng đao quỷ tôn cư nhiên làm chủ, bà thất thải nghê thạch đưa cho Diệp Viễn. Cái này quá để cho người ta khó chịu. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là ước ao. Đây chính là thất thải nghê thạch A, cho một cái thiên thần cảnh dùng, nhất định chính là phung phí của trời. Đồ chơi này, thật là có thể làm cho thiên tôn cường giả tiến giai đồ vật. Vừa lúc, ta bị bọn hắn từ xâm la quỷ giới triệu hoán đi ra. Còn có thể dừng lại vài ngày thời gian, liền theo Diệp Viễn tiểu hữu một chỗ đi. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, cuồng đao quỷ tôn lại tung một viên tạc đạn nặng ký. Kiều Nguyên mặt tối sầm, suýt chút nữa đều có chửi má nó kích động. Cái này ra hỏa làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác phải làm Diệp Viễn bảo tiêu. Hắn vốn đang dự định ở trên đường thủ tiêu Diệp Viễn. Cái này khiến cái gì cũng làm không, chẳng ai nghĩ tới một trận thật nhiều thất thải nghê thạch đại chiến. Dĩ nhiên dạng này hạ màn kết thúc, một đám chân thần cảnh chiến đấu kịch liệt hơn 10 ngày. Cuối cùng ngay cả thiên tôn cường giả đều xuất thủ, thật là cuối cùng ai cũng không có được thất thải nghê thạch. Ngược lại nhường Diệp Viễn cái này thiên thần cảnh đạt được. Rơi vào đường cùng, một đoàn người chỉ có thể gửi hy vọng vào tòa cung điện kia. Tam đại thiên tôn mở đường, dọc theo đường đi đương nhiên sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, một đám người liền đi tới tòa kia ngọn núi cao nhất phía trên. Đi tới trước mặt, mọi người mới cảm giác được cung điện như thế này to lớn cùng đại khí bàng bạc. Diệp Viễn ánh mắt nhưng là rơi vào bên người một người trẻ tuổi trên người. Người kia tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Viễn, hướng về phía Diệp Viễn thân mật cười, nói: "Diệp huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thực sự là lợi hại, dĩ nhiên có thể tại một đám thiên tôn cường giả trên tay cướp được thất thải nghê thạch. Người này không phải người khác, thực sự là Đường Viêm." Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này bất hiện sơn bất lộ thủy Đường Viêm, dĩ nhiên một đường đi tới nơi đây. Phải biết, trước đó tại Tu La Quỷ Vực, xông qua Thí Thiên Kiếm trận thiên thần cảnh, đều vẫn lạc không sai biệt lắm, đặc biệt những cái kia không có chỗ dựa vững chắc tán tu. Thương vong càng là thật có thể sợ, Diệp Viễn không nghĩ tới, Đường Viêm dĩ nhiên gắng gượng qua tới. Ha ha, Đường huynh quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Diệp mỗ bội phục, Diệp Viễn cũng là chắp tay cười nói. Diệp Viễn tự vấn xem người khá chuẩn, thật là cái này Đường Viêm. Hắn nhìn không thấu, Đường Viêm cười nói, ta nào có cái gì thâm tàng bất lộ, bất quá là trốn đông trốn tây, miễn cưỡng đi tới nơi đây a. Mặc dù dạng này, Đường mỗ cũng là mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Diệp Viễn cười nói, Đường huynh khiêm tốn, ha ha, rốt cục đến Tiên Lâm lão quỷ xào huyệt. Tiên Lâm Thiên Cung, hắc hắc, món đồ kia, cần phải liền trốn ở chỗ này a. Kiều Nguyên cười hắc hắc, dậm chân liền muốn tiến vào đại điện. Hắn tài cao mật lớn, cũng không sợ Tiên Lâm Thiên Tôn bố trí hậu thủ gì. Chậm đã, Kế Tầm đột nhiên hô. Kiều Nguyên nhướng mày, nói, Ma Vũ lão quỷ, làm sao? Ma Vũ Thiên Tôn hiện tại liền một cái chân thần cảnh đều thu thập không? Kiều Nguyên nơi nào sẽ để hắn vào trong mắt? Kế Tầm trầm giọng nói, Cửu Thương đại nhân phái hai người các ngươi đầu heo đến, cũng không sợ hư đại sự. Kiều Nguyên nghe vậy hư lạnh nói, Ma Vũ, bớt ở lão tử trước mặt mở tác phong đáng tởm. Ngươi lợi hại, làm sao bị Tiên Lâm lão quỷ trấn áp 500 vạn năm? Kế Tầm mặt tối sầm, hầu như muốn nổ tung. Thật là hắn hiện tại hổ xuống đồng bằng, nơi nào là Kiều Nguyên đối thủ? Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, nói, vậy thì tốt, ngươi nghĩ chịu chết, vậy thì đi vào đi. Kiều Nguyên nhướng mày, ngược lại tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào một cái chân thần tam trọng thiên trên người. Ngươi, đi vào trước. Kiều Nguyên lạnh lùng nói. Cái kia chân thần tam trọng thiên biến sắc, nhưng là chần chờ. Kiều Nguyên lạnh lùng nói, không đi, chết. Khi đang nói chuyện, cường đại ma nguyên bung ra, ép tới cái kia chân thần tam trọng thiên không thở nổi. Thiên Tôn cường giả, quá mạnh mẽ, oanh, Kiều Nguyên căn bản cũng không có cho hắn do dự thời gian. Đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh thành tro. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào một cái khác chân thần cảnh trên người. Nói, ngươi, đi vào. Người kia vừa nghe, nhất thời mặt như màu đất. Thật là lúc này, căn bản không tha hắn cự tuyệt. Mang theo tâm thần bất định tâm tình, hắn cất bước hướng đi cung điện đại môn. Chi chi, oanh, một đạo năng lượng kinh khủng ba động rơi xuống. Cái kia chân thần cường giả liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Trực tiếp hóa thành bụi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.